Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thiếu nữ thủ hộ kỵ sĩ. Hạ, trên trời rơi xuống bóng đen, nhìn kỹ, vậy mà là một đài cơ giáp chiến đấu, đối mặt cơ giáp chặn đường, điều khiển cỡ lớn nhà kho xe giặc cướp trong lòng kinh hãi. Vô ý thức Hạ phản ứng đầu tiên không phải tránh né, mà là giết chết chân ga. Ô tương đương, nhà kho xe động cơ phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Công suất chuyển vận đến lớn nhất, bắt đầu gia tăng tốc độ. A chết đi tương đương, lái xe giặc cướp điên cuồng giống giận. Một đôi mắt huyết hồng, liền cùng mất lý trí dân cờ bạc. Đâm chết hắn, đâm chết hắn. Giặc cướp đầu lĩnh ở thông tin trong loa cũng gầm lên. Trong đó còn có những người khác tiếng ồn ào tiếng nổ. Nhưng lái xe lại chỉ nghe được giặc cướp âm thanh. Hắn chân ga dẫm càng chặt. Bọn hắn liền là dân liều mạng. Trong đầu nhồi vào tất cả đều là điên cuồng cùng hủy diệt. Một bên khác, đối mặt gào thét mà đến cỡ lớn nhà kho xe. Trương Viễn không có làm phức tạp gì cơ động. Hắn làm hai cái động tác. Một là cho địa cầu vệ sĩ đưa vào một cái chỉ thị. Sử dụng tiêu chuẩn va chạm cơ động. Một cái chân chính chiến sĩ. Không chỉ có biết rõ như thế nào giết địch, còn phải biết như thế nào tại tiết kiệm chính mình thể lực cùng tinh lực. Tình huống bây giờ quá mức đơn giản, cũng không cần Trương Viễn quá nhiều tự chủ thao tác. Cơ giáp bên trên chở khách võ thần, hệ thống đầy đủ ứng phó loại này đơn giản va chạm tình huống. Tiêu chuẩn va chạm cơ động khởi động. Cơ giáp trên màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở chữ lớn. 2. Trương Viễn mở ra điện từ quét hình. Một chùm nhìn không thấy X-quang dây hướng nhà kho xe buồng sau xe đảo qua đi. Trên màn hình lập tức xuất hiện trong buồng xe sau rõ ràng hình ảnh. Có mấy người, ở vị trí nào, chỗ với trạng thái gì, đều nhất thanh nhị sở. Trương Viễn ngắm một chút, liền đối với Lâm Lung vị trí cụ thể. Trạng thái không sai tại tâm, trong lòng đã hình thành một bộ an toàn cứu người phương án. Một cái chớp mắt về sau. Ở cơ giáp trí có thể khống chế dưới, địa cầu vệ sĩ cúi người, nâng thuẫn, vọt tới trước, Trương Viễn lại mắt nhìn Lâm Lung vị trí, thoáng tiến hành một số tư thái điều chỉnh. Sau một khắc, chỉ nghe oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Lực trường trọng thuẫn đụng vào cao tốc chạy lơ lửng nhà kho xe đầu xe. Chiếc này lơ lửng nhà kho xe là cỡ lớn xe, xe cao 5 mét, xa trường 30 mét. Xe nặng 30 tấn, va chạm thì hắn chạy tốc độ đã vượt qua 90 km/h. Lực trùng kích khá kinh người, xẹt xẹt địa cầu vệ sĩ thân thể bị đụng lui về sau đi. Nhưng thân thể tư thái lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ giáp cường độ cao hợp kim MU bàn chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Phát ra một đám chói mắt đốm lửa nhỏ, địa cầu vệ sĩ là bị đụng lui lại. Nhưng nhà kho xe coi như thảm. Quả thật, nhà kho xe trọng lượng so tài một chút địa cầu vệ sĩ còn nặng 10 tấn. Nhưng nhà kho xe thân xe cường độ lại kém xa tít tắp địa cầu vệ sĩ. Song phương va chạm, giống như là một cái đại hào trứng gà đụng tới một khối tiểu khối sắt. Bởi vì cao tốc, trứng gà lực trùng kích đem khối sắt đụng lui về sau một số. Nhưng khối sắt sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Mà trứng gà đương nhiên là vỡ thành nhất kết cục. Hiện tại, nhà kho xe liền là viên kia đại hào trứng gà. Kịch liệt trùng kích bên trong. Mắt trần có thể thấy mạnh mẽ sóng xung kích theo đầu xe một đường hướng đuôi xe lan tràn đi qua. Nhà kho xe đầu xe trực tiếp bại rút vào đi. Trong phòng điều khiển giặc cướp thân thể tại chỗ bị ép thành thịt vụn. Đằng sau dài thùng xe đi lên nhếch lên ra. Cũng dĩ mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn. Trong xe tất cả đều bởi vì quán tính hướng phía trước điên cuồng xông. Lâm Lung, giặc cướp, tất cả đều xông về phía trước đi. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, những người này sẽ trong nháy mắt sau đập vào thùng xe bên trên. Trở thành từng đoàn bánh thịt. Nếu như Trương Viễn trễ khai thác biện pháp, Lâm Lung cũng sẽ xong đời. Ngay trong nháy mắt này. Địa cầu vệ sĩ lần nữa di chuyển, khổng lồ thân thể bất thình lình lệch ra, trọng thuẫn nhất nghiêng, va chạm, xe tải lập tức bị đụng lệch ra ngoài. Theo sát lấy, địa cầu vệ sĩ hướng bên cạnh bước ra một bước, đến xe tải khía cạnh. Sau đó đưa tay, một cái kim loại cự thủ bỗng nhiên bắt lấy nhà kho xe thùng xe. Kéo một cái, thùng xe liền cùng giấy đồng dạng bị giật ra. Cùng một thời gian, địa cầu vệ sĩ một cái khác đầu kim loại cánh tay như chớp giật hướng trong xe bộ phận tìm kiếm. Phi thường quái lạ là, chìm kim loại nặng cánh tay làm ra cái này lấy tay động tác thì lại cho người ta một loại đỡ phong. Liễu rủ đồng dạng nhu hòa cảm giác, sắt thép chi thân, lại như nước mềm mại trôi chảy. Loại này trái với lẽ thường đã thị cảm nhất định vượt quá tưởng tượng lực cực hạn. Mẹ nó a, lại còn có thể dạng này. Xe bay bên trên Triệu Nhiên nhịn không được lần nữa bạo nói tục. Khuôn mặt bên trên lại tràn đầy cũng là say mê cảm giác. Đối với thiếu niên Triệu Nhiên tới nói, trên thế giới không còn so cơ giáp càng có thể gây nên hắn hứng thú. Nếu như đem cơ giáp cùng một cái đỏ trần trụi tuyệt thế mỹ nữ đặt chung một chỗ để hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cơ giáp. Mà trước mắt đài này địa cầu vệ sĩ lại giống một cái cơ trí tiên phong, đem hắn đối với cơ giáp lý giải dẫn đến hắn một cái hoàn toàn không biết quái lạ lĩnh vực. Hắn say, liền cùng anh hùng trông được đến đãng ma kiếm khách cơ động thao tác. Thật sâu say mê trong đó. Mặt đất, địa cầu vệ sĩ cơ cánh tay thăm dò vào thùng xe. Khoảng cách về sau, cơ cánh tay lại như điện chớp rút về. Trên bàn tay đã thêm một cái trần trụi thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể vẫn như cũ duy trì vận động quán tính. Địa cầu vệ sĩ bắt được thiếu nữ về sau, tay dọc theo thiếu nữ thân thể quán tính phương hướng lui về sau. Cơ giáp cũng theo bàn tay bắt đầu di động. Giờ khắc này, cả bãi đất cao bóng vệ sĩ hạch tâm tất cả nắm vuốt thiếu nữ trên bàn tay. Cả đài cơ giáp đều vây quanh cái này bàn tay vận động. Mà ở toàn bộ di động quá trình bên trong, cơ giáp thủ trưởng bị qua trở từ đầu tới cuối duy trì ở 0.5 giờ trở xuống. Động tác ôn nhu tột đỉnh. Trước một khắc, địa cầu vệ sĩ cuồng bạo như là hủy diệt sứ giả. Sau một khắc, cái này một đài cao lớn sắt thép cơ giáp, như bảo vệ chân bảo đồng dạng che chở lấy trong tay thiếu nữ. Tựa hồ sợ hắn nhận một tơ một hào tổn thương. Mãnh liệt so sánh dưới, Triệu Nhiên thấy là như thần thao tác kỹ thuật. Nhưng tương tự nhìn dưới mặt đất chiến đấu, Triệu Hinh nhìn thấy lại là địa cầu vệ sĩ đối với thiếu nữ bảo vệ. Thiếu nữ Triệu Hinh con mắt không nháy mắt nhìn xem một màn này. Nàng cảm giác mình tâm ầm ầm địa đập mạnh. Đồng dạng đối mặt nguy hiểm, thần tượng nàng tiểu đoạn không có chút nào dũng khí lùi bước. Mà cái này thiếu niên vô danh lại kiên quyết xuất kích. Lái cường đại sắt thép cơ giáp, cứu trở về chính mình cô nương. Địa cầu vệ sĩ trong nháy mắt này cơ động ôn nhu như nước. Một chút chạm đến Triệu Hinh đáy lòng mềm mại. Nàng bỗng nhiên có chút ghen ghét cái kia được cứu thiếu nữ. Mặt đất, Trương Viễn khống chế cơ giáp đi theo bàn tay lui lại ước chừng 40 mét khoảng cách. Lúc này mới hoàn thành lần này quán tính giảm sóc. Hắn thao tác một khắc không ngừng. Mở ra phụ san sát khoang thuyền. Lắp đặt túi cấp cứu. Bắt đầu chỗ ngồi tăng nhiệt độ. Kiểm tra bình oxy áp lực. Một mạch mà thành. Xoạt xoạt tương đương, địa cầu vệ sĩ ngực vỡ ra. Trương Viễn đem thiếu nữ nhét vào cơ giáp phụ chỗ ngồi. Cái này phụ tòa vốn là vì cứu nhân mà chuẩn bị. Vì lẽ đó chỗ ngồi hái dùng thân thể công trình học giảm sóc vật liệu chế tạo. Có thể đem thân thể hoàn toàn bao khỏa, đồng thời cung cấp dưỡng khí, nhiệt độ. Trương Viễn lại nhanh chóng đem tiêu chuẩn hòm thuốc chữa bệnh theo không gian trồng chất cúc áo. Bên trong lấy ra, một thanh tiến lên cơ giáp lắp đặt vị. Cơ giáp trí năng liền lập tức rút ra hòm thuốc chữa bệnh bên trong dược vật. Bắt đầu xử lý thiếu nữ thương thế trên người. Cho đến lúc này, nhà kho xe mới lao ra con đường. Ầm ầm một tiếng, đâm vào đạo bên đường phòng hộ trên vách. Bên trong giặc cướp một cái không có chạy. Toàn bộ treo quang, xe bay bên trên. Triệu Nhiên mắt thấy toàn bộ quá trình. Hắn hung hăng vung xuống tay. Vậy mà có thể đem cồng kềnh địa cầu vệ sĩ mở thành dạng này. Gia hỏa này nhất định liền là kỳ tích. Triệu Hinh không nói chuyện. chỉ là một cái tay che ngực, mặt đỏ bừng, trong lòng nhét đầy lấy một loại không cách nào nói là tâm tình rất phức tạp. Hắn là đến cứu vớt nữ hài kia sao? Hắn là cô bé kia thủ hộ kỵ sĩ sao? Ta nếu là cũng có như thế một cái thủ hộ kỵ sĩ liền tốt. Trên mặt đất, Trương Viễn nhưng không có nửa phần buông lỏng. Hắn ngắm một chút Lâm Lung thân thể số liệu, gặp nhịp tim hô hấp bắt đầu khôi phục bình thường về sau. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cuối con đường. Ở nơi đó, bộ kia tinh nhuệ thượng đoạn hậu nghệ cơ giáp khó khăn lắm theo góc đường chạy như điên đi ra. Rất nhanh, hậu nghệ phi công liền ý thức được chính mình tới chậm. Hắn ở cuối đường dừng bước lại, cách hơn 1.700 mét xa. Hắn nâng từ bản thân trái cơ cánh tay, phía trên trang bị cỡ lớn pháo bắn điện từ họng pháo đang chỉ Trương Viễn. Quái lạ là, hắn cũng không có vội vã nã pháo. Trương Viễn thần sắc thận trọng, dĩ hắn hiện ở tố chất thân thể, điều khiển phổ thông thượng đoạn cơ giáp có chút miễn cưỡng. Muốn đối kháng tinh nhuệ thượng đoạn hậu nghệ, vẫn là có như vậy một chút độ khó. Chủ não, ta cuồng bạo điểm có bao nhiêu? 27 điểm, toàn lực điều khiển địa cầu vệ sĩ. Có thể kiên trì bao nhiêu giây? Mỗi giây lớn nhất tiêu hao 0.5 điểm. Ít nhất có thể cầm tục 54 giây. Đối với Lâm Lung thân thể có chướng ngại sao? Cơ giáp phụ tòa kháng giảm sóc năng lực viễn siêu điều khiển vị. Lâm Lung thân thể không ngại. Rõ ràng, Trương Viễn lại tránh lo âu về sau. Hắn tay chân hơi động một chút. Động tác bắt hệ thống lập tức cảm giác được hắn động tác. Xoạt xoạt tương đương loảng xoảng tương đương vài tiếng. Lực trường trọng thuẫn đã vào chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm hậu nghệ cơ giáp. Trương Viễn trong lòng bình tĩnh như nước. Thân thể lại có chút hưng phấn. Cái này là hoàn mỹ nhất trạng thái chiến đấu. Lúc này, xe bay đã đến tầm nhìn xanh đều cao ốc. Đang muốn lúc xuống xe, Triệu Nhiên sau khi thấy nghệ cơ giáp, hắn lập tức che đầu. Ta thiên, phổ thông phòng ngự cơ giáp đối với tinh nhuệ công kích từ xa cơ giáp. Muốn bị chơi diều, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.